Hí tinh sinh ra, tác giả, Nhiên Lãnh Quang, thực hiện, Thư viện báo, chương 25 thâm ý. Ngô Địch mang cho Mã Nhiên hồi ức, đương nhiên không ngừng như thế điểm. Hắn tự thân dạy dỗ, đối Mã Nhiên ảnh hưởng sâu xa. Nếu như không có Ngô Địch bộ kia tha thiết chi quyền, chờ đợi chi chân cùng quan ái chi đầu gối giáo dục, sống lại trước Mã Nhiên, cũng không sẽ trưởng thành như vậy cấp tốc. Mã Nhiên hoàn toàn tán đồng Ngô Địch thành tựu, cũng lý giải nỗi khổ tâm của hắn. Sở dĩ, tiền bối, lần này đến phiên ta trợ ngươi trưởng thành rồi. Ngọc không trác, vô dụng, ngươi năm đó nói, ta rất tán thành. Khoảng cách Mã Nhiên 30 mét, Hạ Nam Quang ném mất tàn thuốc, một cước dẫm diệt, nhét vào trong miệng viên kẹo bạc hà. Tuy rằng đã sớm xem qua đối phương bức ảnh, nhưng chân chính gặp mặt vẫn là lần thứ nhất. Hắn đối Mã Nhiên ấn tượng đầu tiên là khí thế rất đủ, rất dọa người. Rõ ràng trên mặt hắn mang theo nụ cười chân thành, không có nửa điểm qua loa dấu vết, lại một mực để người không tự chủ sốt sắng lên đến. Điệp tỷ, ngươi cảm thấy hắn thế nào? Hạ Nam Quang không có chỉ mặt gọi tên, có thể ở đây mấy người đều biết, đề tài trung tâm là cái kia khác nào đứng ở dưới đèn pha thiếu niên. Liễu Hoa Điệp không hề trả lời, chỉ là nhìn chằm chằm không chớp mắt nhìn chằm chằm Mã Nhiên. Mới bắt đầu, Mã Nhiên ở trong mắt của nàng ấn tượng, chỉ là một cái tu luyện hắc nham võ đạo thiên tài. Đây không tính là cái gì. Trung Quốc hơn 1 tỷ nhân khẩu, không ra mấy cái thiên tài, ngược lại không bình thường. Sau đó, bởi vì hắc nham dẫn đạo thuật xuất hiện, Mã Nhiên ở Liễu Hoa Điệp trong lòng địa vị lần thứ 2 tăng lên. Thành siêu tự nhiên lực lượng nghiên cứu phát minh hình nhân tài. Hiện tại, Liễu Hoa Điệp không phải không thừa nhận, chính mình đối thiếu niên này đánh giá quá mức phiến diện cứng nhắc, có chút bất công. Liễu Hoa Điệp sức quan sát rất mạnh, nàng nhìn người vẫn rất chuẩn, khoan hồng rộng lượng người, người hiền lành, ích kỷ người, kẻ tham lam, người thành thật, lòng tự ái cực cường người, mạch não khác hẳn với người thường sa điêu, không hiểu đạo lý đối nhân xử thế cộc lốc, đánh vỡ nam tường không quay đầu lại đầu sắt oa, tuyệt đại đa số tình huống, Liễu Hoa Điệp một mắt liền có thể xuyên thủng tầng tầng biểu tượng. Dễ dàng nhìn thấu một người bản chất. Có thể phần này nhãn lực lại ở trên người Mã Nhiên mất đi hiệu lực rồi. Nàng quan sát Mã Nhiên thời điểm, Mã Nhiên cũng ở nhìn nàng. Đối phương móc lên khóe môi, một cái thường thường không có gì lạ nụ cười, một cái ôn hòa ánh mắt, lại làm cho Liễu Hoa Điệp sản sinh một loại sờn cả tóc gáy cảm giác. Ánh mắt đan xen chớp mắt, Liễu Hoa Điệp sản sinh một loại ảo giác. Thật giống nàng hết thảy bí mật đều bị nhìn thấu. Tất cả tâm tư ở thiếu niên này đáy mắt đều không chỗ che thân. Vô pháp ẩn giấu. Hiện tại, nàng không dám đánh giá Mã Nhiên rồi. Nàng xem không hiểu người kia. Giữa lúc Liễu Hoa Điệp cùng Hạ Nam Quang chuẩn bị cùng Hoàng xã trưởng Hàn Huyên thời điểm, tên là Tiểu Địch thiếu niên lại không nhìn thẳng Thảo Lư học xã người nói chuyện Hoàng Vệ Quốc. Đi thẳng tới trước mặt Mã Nhiên. Cẩn thận xem kỹ một phen. Mã Nhiên, Tiểu Địch chắc chắc gật gật đầu. Mã Nhiên, ngươi người này, không sai, ta họ Ngô, khẩu Thiên Ngô, sau đó theo ta hỗn, gọi ta một tiếng Địch ca, ta che ngươi. Mã Nhiên tựa như cười mà không phải cười nhìn đối phương một mắt. Thời kỳ này Ngô Địch, tư duy hình thức quả thật có chút khác hẳn với người thường. Trong miệng nói ra lời nói cũng là xấu hổ độ tăng mạnh, có thể nói hắc lịch sử, ngươi đủ tư cách sao? Mã Nhiên hướng về Ngô Địch ngoắc ngoắc ngón tay, khiến ngươi ba chiêu, thương tổn được ta một sợi tóc, coi như ngươi thắng. Tư cách hai chữ này, đối Ngô Địch mà nói, tựa hồ mang theo một loại nào đó kỳ diệu ma lực. Hắn sửng sốt chốc lát, lúc này dương nanh múa vuốt sông lên trên, nội khí bộc phát. Một đòn mãnh liệt trực quyền đập ra, đùng, cuồng phong múa tung, dường như roi dài quật, phát ra một tiếng vang giòn. Mã Nhiên hơi nghiêng người, đối phương nắm đấm chùi qua nhĩ tế, trên mặt mang theo nụ cười. Một chiêu, trào phúng cường độ có chút đại. Nguyên bản còn muốn hạ thủ lưu tình Ngô Địch, chớp mắt mất đi lý trí. Hắn gào gào kêu la, một khuỷu tay ném tới. Oành, đúng như đất bằng một tiếng sét lên. Không khí rung động, xoay tròn, Mang Mã Nhiên sợi tóc theo gió múa nhẹ. Chửu kích thất bại, Ngô Địch hai chân phát lực, bay lên trời, trên không trung xoay tròn 360 độ, đột nhiên vứt ra tiên thối. Động tác đủ nhanh, tư thế đủ xoái. Đáng tiếc, chiêu này ở trong mắt Mã Nhiên sơ hở trăm chỗ. Thô giáp để hắn không nhịn được cười. Ngươi đang khiêu vũ, còn rất đẹp. Đùng, thanh thế dọa người một chân, không rút chúng Mã Nhiên. Ngô Địch khí sắc mặt đỏ lên, trên không trung lại xoay chuyển 180 độ, đổi chỉ chân, biến quất là đạp, xoay eo chuyển hông, sức mạnh cùng quán tính chuyển đổi ở giữa. Hắn một bước đạp dưới, cự lực đem dưới chân gạch đá dẫm nứt ra mạng nhện hình dáng khe hở. Nên ta rồi, Mã Nhiên giơ lên tay phải, năm ngón tay chậm rãi thu nạp, nắm thành quả đấm, oành, giản dị tự nhiên, một quyền đâm ra, lại cho người một loại muôn vàn thử thách, không có kẽ hở cảm giác, không hề kẽ hở, không thể tránh khỏi. Vù, Ngô Địch chỉ cảm thấy đầu nhất trọng, hai lỗ tai ong ong, mắt nổ đom đóm, dùng tay thăm dò mặt, đau đến nhe răng trợn mắt đồng thời. Hắn cũng biết, mắt phải sưng lên, nếu như không phải có nội khí gia trì bảo vệ, hắn cảm giác mình e sợ đều phải bị cú đấm này trực tiếp đánh mù. Cái gì cừu, cái gì oán, dĩ nhiên dưới như thế tàn nhẫn tay. Ngô Địch bị đập bối rối. Hắn che một con mắt, ngơ ngác mà nhìn Mã Nhiên, biểu tình oan ức cực kỳ. Hơi nước ở trong viền mắt chuyển cái không ngừng. Chính mình vừa nãy rõ ràng đều có lưu thủ. Mã Nhiên cái tên này dĩ nhiên dùng toàn lực. Vương bát đản, không giảng võ đức, không có dùng lực nha. Chấm ngoặc kép, Mã Nhiên tựa hồ liếc mắt xem thấu cả rồi Ngô Địch tâm tư. Hắn kiên nhẫn giải thích, lần này hữu hảo luận bàn, ta chỉ thuyên chuyển hai cái khiếu huyệt nội khí. Nói cách khác, ta chỉ dùng 1/10 sức mạnh. Tốt xấu ngươi cũng là nội khí nhị đoạn, lẽ ra có thể cảm giác được. Ta không có nói dối chứ? Chấm ngoặc kép, căn cứ công bằng công chính nguyên tắc, ta một chiêu ra xong. Hiện tại, đến phiên ngươi hành động rồi. Nỗ lực lên ảo ảo tự thân chiến lực trị Mã Nhiên. Lại như chơi trò gia đình trò chơi một dạng. Sờ sờ đầu của Ngô Địch. Thời khắc này, Mã Nhiên hóa thân ấm lòng hàng xóm đại ca ca. Ấm tiếng khích lệ nói. Ngươi có thể ra 3 chiêu. Không hạn thời gian, nghĩ kỹ sẽ hành động lại. Đừng lãng phí cơ hội. Ai, ngươi, sẽ không phải là bị đánh khóc chứ? Ngô Địch không chịu được cái này oan ức. Khóc cái gì? Nam nhân chảy máu không đổ lệ. Ta vừa nãy trong mắt tiến cắt rồi. Hắn mạnh miệng giống lên vài câu. Cắn chặt hàm răng, nỗ lực trợn tròn hai con mắt. Trong mắt hơi nước nhanh chóng tản đi. Dương nanh múa vuốt, đột nhiên một quyền đập phá trở về. Hắn Ngô Địch, ngày hôm nay liền muốn dựa vào thực lực bản thân đánh tơi bời Mã Nhiên. Ra sức đánh Tô Sắc Vi, chế bá Thảo Lư học xã. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, hai người này chuyển động cùng nhau. Làm người đứng xem Hoàng Vệ Quốc xã trưởng, nhìn có chút đau răng. Xa tới là khách, nhân ra còn đưa tới Thảo Lư học xã cần gấp thiết bị. Tuy rằng xác thực là đối phương trước tiên ra tay, nhưng Mã Nhiên loại hành vi này, tựa hồ không làm tốt chứ. Có bằng hữu từ phương xa tới, tuy xa tất chu, tựa hồ là cảm nhận được Hoàng xã trưởng lo lắng. Mã Nhiên vừa né tránh Ngô Địch công kích, vừa thành thạo điêu luyện giải thích. Yên tâm, ta có chừng mực, sẽ không đả thương đến hắn. Phụ Lam học xã hai vị học trưởng, học tỷ, xin tin tưởng ta. Không nên tùy tiện nhúng tay. Ta đánh hắn là vì muốn tốt cho hắn. Vốn là nhìn Ngô Địch một phương diện bị đánh, Liễu Hoa Điệp cùng Hạ Nam Quang đều chuẩn bị ra tay ngăn cản rồi. Nghe được Mã Nhiên lời này, hai người nhanh chóng trao đổi quá nhãn thần sau, chuẩn bị yên lặng nhìn tình thế phát triển. Có sao nói vậy, tuy rằng không thể cười ra tiếng, nhưng nhìn Ngô Địch thằng nhóc con này bị đánh, thật giọt thoải mái. Liễu Hoa Điệp, Hạ Nam Quang đều là người rất có chủ kiến. Hai người phát hiện, Mã Nhiên bây giờ nói chuyện trật tự rõ ràng, bình tĩnh lại lý trí. Đánh tơi bời Ngô Địch, hẳn là không phải nhất thời hưng khởi. Hơn nữa Mã Nhiên chiến lược này trình độ, xác thực so với theo dự liệu yếu lược cao ức điểm. Hai người xông lên cũng là toi công. 99% thuộc về tống đầu người hành vi. Sở dĩ, Hạ Nam Quang cùng Liễu Hoa Điệp cấp tốc đạt thành nhận thức chung Mã Nhiên đánh Ngô Địch. Tất có thâm ý khác. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.